cuộc sống này thật ngọt ngào, sẽ hôn em hàng ngàn lần. Chương 36, vạn vật đến rồi đi, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Thành buổi đêm gần tháng 11 tuy nói nhiệt độ không phải quá thấp nhưng nói mát mẻ vẫn là hơi mỏng manh, là có hương vị của mùa đông đến. Ngã tư phía trước rẽ vào là ký túc xá của Hạ Thiên, Tống Âu Dương biết chắc chắn cô có lời muốn nói, không dừng lại trực tiếp kéo cô đến phía sau tòa nhà Terrain, bãi cỏ có một vào cây quế bốn mùa lá nhỏ. Mùi hoa tuy không quá nồng như cây quế vàng hay trắng, nhưng mấy cái cây trong mùa héo tàn này đã quá xa xỉ rồi. Còn có nửa tiếng nữa là đến giờ gác cổng, vận khí của bọn họ cũng không tệ lắm, lúc này không gặp phải đôi tình nhân hẹn hò nào. Tống Âu Dương dựa lưng vào tường, buông tay đang ôm eo Hạ Thiên ra, hai tay hai chân ôm cô vào trước người, lại rộng mở áo khoác bao lấy cô, rồi mới cúi đầu dựa theo ánh trăng nhìn vào mắt cô. Muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi, băn khoăn cái gì về anh? Không phải băn khoăn, là không muốn làm anh khó xử. Hạ Thiên thầm nghĩ ở trong lòng. Một lúc sau, cô đặt cằm lên ngực anh, cũng nhìn anh. Vừa rồi ở quán trà, em nghe ra được thật ra giáo sư Bàng vẫn rất hy vọng anh có thể trở thành nghiên cứu sinh của ông ấy. Tống Âu Dương nghe vậy mỉm cười, không phủ nhận. Đọc full tại Chuôn Phao, VN, kỳ nghỉ hè này khi anh được gọi trở lại trường học, Bàng Điền Hoa đã hỏi thử anh có muốn học lên nghiên cứu sinh chuyên ngành của anh, bởi vì không tính là nói chính thức nhưng thật ra anh cũng không để ý, chỉ lòng vòng cho qua đề tài này, học kỳ này vừa mới bắt đầu, ông ấy mới chính thức nói chuyện này với anh. Dù sao chuyên ngành hàng không như bọn họ, nếu như không phải chỉ vì hỗn hợp một bằng tốt nghiệp đại học xong ít nhất cũng sẽ lựa chọn học lên nghiên cứu sinh, thậm chí thạc sĩ tiến sĩ, mà ở giai đoạn đại học đã thể hiện năng lực nghiên cứu khoa học càng được các giáo sư tranh nhau muốn miếng bánh ngon này. Bàng Điền Hoa năm nay vừa qua 40 tuổi, là tiến sĩ trẻ nhất trong trường, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng năng lực chuyên môn lại có uy danh hiển hách trong ngành. Ông ấy làm người chính trực phụ trách, danh tiếng ở trong sinh viên rất tốt, so sánh với sinh viên, thậm chí có người cũng không nhỏ hơn ông ấy mấy tuổi. Có bao nhiêu sinh viên tranh giành để nộp đơn xin học sau đại học dưới sự hướng dẫn của ông ấy mỗi năm? Không ai có thể nói rõ. Vô luận đổi lại là ai có thể để cho ông ấy chủ động tự mình mở miệng mời đến tổ của mình, sợ là đều phải cảm tạ trời đất, cảm ơn mình đụng phải đại vận. Chỉ là rất đáng tiếc, phương hướng nghiên cứu khoa học của Bàng Điền Hoa không giống với phương hướng nghiên cứu mà Tống Âu Dương muốn đi sau này. Đối với Tống Âu Dương mà nói, ông ấy là bá nhạc, lại là giáo viên dạy mình 2 năm chuyên ngành, muốn cự tuyệt không dễ dàng, còn phải nghĩ cách thức tốt nhất. Bá nhạc là mượn truyền thuyết về nhân vật này để nói về những người giỏi trong thiên hạ không ít, song tìm được những bá nhạc, biết chiêu hiền đãi sĩ thì cũng cần những người tài. Sự lựa chọn của Tống Âu Dương, trong mắt mọi người, phần lớn đều là không biết tốt xấu, nhưng con đường nghiên cứu khoa học này, nếu đã lựa chọn cũng không còn dính dáng gì tới nhân tình thế cố. Đi tới bước này, nếu như còn không rõ mình muốn cái gì, vậy cuộc đời của người này, chắc là cũng có thể tuyên bố kết thúc. Ở giữa, Bàng Điền Hoa cũng hẹn anh nói chuyện vài lần, cho đến hai ngày này rốt cục mới buông lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí còn tự mình giúp anh viết thư giới thiệu với viện trưởng Ngô, bởi vì phương hướng nghiên cứu khoa học của viện trưởng Ngô chính là phương hướng máy bay không người lái mà Tống Âu Dương muốn nghiên cứu. Trưa hôm nay anh nhận được tin nhắn của Bàng Điền Hoa, nói tối nay viện trưởng Ngô có thời gian, vốn lo lắng sẽ trùng thời gian cùng tụ tập ăn cơm, nhưng anh đã đến sai giờ hẹn. Hạ Thiên anh không trả lời, đành phải tiếp tục hỏi chuyện mình lo lắng. Nếu đã như vậy, vậy giáo sư Bàng có thể, cô vẫn chưa hết lời. Hạ Thiên không phải là người thích khua môi múa mép sau lưng người khác, chỉ là hôm nay ở quán trà, giáo sư Bàng là đang luyến tiếc tài năng của Tống Âu Dương, tình cảm khó có thể nói thành lời, mà anh lại cự tuyệt ông ấy, lựa chọn giáo viên khác, đổi lại là bất kỳ người nào chắc là đều sẽ có khúc mắc trong lòng. Chuyện thầy cô cố ý làm khó học sinh cô đã nghe qua, cũng thấy trên mạng không ít. Tống Âu Dương nhìn cô, không trả lời ngay, như là đang suy nghĩ nên nói với cô như thế nào. Hạ Thiên xuyên tạc sự im lặng của anh, bị anh nhìn đến chột dạ, không tự chủ được giải thích. Em chỉ, hơi lo lắng cho anh. Anh biết, Tống Âu Dương hôn lên lông mày cô, nói với cô. Mục tiêu cuối cùng của nghiên cứu khoa học là cống hiến cho nhân loại, mà không phải chính mình. Có biết ai thường treo trên miệng không? Giáo sư Bàng, nhìn vẻ mặt của anh, Hạ Thiên không khó đoán được. Tống Âu Dương gật đầu. Anh nhìn cô có thể đoán được vì sao cô lại lo lắng như vậy, tiếp tục nói. Hình tượng xấu của một người, hoặc là một ngành công nghiệp quả thật có thể làm cho bất kỳ người nào không liên quan có đủ lý do để tin tưởng anh ta. Cô ta và ngành công nghiệp này chính là như vậy. Mà thật ra, điều này cũng giống như câu nói, chuyện tốt không ra ngoài, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Không ai có thể phủ nhận, trong trường đại học thậm chí trong ngành nghiên cứu khoa học sẽ có rất nhiều người ỷ vào việc nắm giữ quyền tốt nghiệp của sinh viên bất cứ khi nào, lạm dụng quyền lực coi sinh viên là lao động giá rẻ, nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận, ở phía đối lập của loại người này, kỳ thật còn có càng nhiều người cống hiến vì xã hội này, thậm chí là vì nhân loại mà cống hiến toàn bộ sức lực và tính mạng của họ. Giáo sư Bàng như vậy, viện trưởng Ngô cũng là người như vậy, có trách nhiệm với nghề, đạo làm thầy cũng vậy, tám chữ này, nói về bọn họ là xứng đáng. Cũng chỉ vì những khối u ác tính trong ngành mà những bậc tiền bối mẫn cán như vậy sẽ bị lãng quên, nhưng họ cũng vì lẽ đó mà đáng quý hơn. Anh dừng lại, đưa tay lên và dùng đầu ngón tay búng nhẹ lên trán cô. Hiểu chưa, nguyên gốc, ye chia gian giang, si đờ si ye, nên mình để nguyên nhé. Trán Hạ Thiên bị anh làm cho ngứa cọ cọ vào ngực anh, nhỏ giọng nói. Đương nhiên em hiểu, thấy anh nhướng mày, nghi ngờ, Hạ Thiên mím môi suy nghĩ một chút trả lời hắn. Tựa như nhắc tới Afghanistan, mọi người nghĩ đến đầu tiên chính là cánh đồng thuốc phiện, khủng bố còn có chiến tranh liên tục không dứt, rất ít thậm chí sẽ không có người nghĩ đến nơi đó kỳ thật cũng có ánh mặt trời, nhưng bởi vì tình hình chiến sự liên miên này đã khắc thành ấn tượng kinh khủng cố hữu trong lòng mọi người cho nên rất khó được người ta nghĩ đến. Cô giống như mở máy nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như có lần chúng em cứu một cậu bé bị đạn lạc bắn rơi nửa gáy, điều kiện y tế không kém hơn chúng ta chút nào, hai bác sĩ phẫu thuật thay phiên nhau phẫu thuật hơn 30 tiếng đồng hồ mới kéo cậu bé từ quỷ môn quan trở về. Ngày xuất viện, ba của cậu bé vì cảm ơn chúng em, đã tặng cho chúng em hai quả trứng gà. Cô nhẹ nhàng nhắc lại một lần nữa. Hai quả trứng này, đối với mười mấy người chúng em mà nói, không là gì, nhưng đối với bọn họ mà nói, đã là toàn bộ của bọn họ, đây là tâm ý bọn họ muốn cảm ơn chúng em. Chúng em không thể từ chối, cũng không nhịn được muốn từ chối. Nhưng nếu từ chối bọn họ sẽ rất đau lòng, cho nên cuối cùng mười mấy người chúng em đem hai quả trứng gà kia cùng nhau ăn, không ai độc chiếm hai quả trứng kia cũng không ai nhẫn tâm không ăn. Âu Dương, anh biết không? Đó là quả trứng đặc biệt và ngon nhất mà em từng ăn trong đời. Nhưng giống loại chuyện này, nếu không phải tự mình trải qua, nói ra, sẽ có bao nhiêu người tin tưởng thật sự có chuyện đó chứ? Bởi vì những chuyện xấu luôn có thể gây ra sự cộng hưởng, bất bình, lên án, nhưng ngược lại, những điều tốt đẹp lại bị xem nhẹ. Mà ký ức của thế giới đối với Afghanistan, đối với những con người khát vọng hòa bình, tốt bụng và biết ơn, có bao nhiêu bất công? Đọc full tại chuanfao.vn, đây là lần đầu tiên kể từ khi Hạ Thiên trở về từ kỳ nghỉ hè năm nay chủ động nói với Tống Âu Dương về những gì đã trải qua trong năm qua. Mà một năm anh không ở bên cạnh cô trải qua đủ loại chuyện, trước đó anh cũng chỉ có thể thông qua internet nhìn thấy cô vài lần. Bây giờ ở góc không có người này chính tai lại nghe anh không rõ mình cảm thấy như thế nào. Đau lòng, kiêu ngạo, lo lắng, sợ hãi. Đôi mắt sâu thẳm của Tống Âu Dương nhìn cô, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Rất vất vả đúng không? Đây cũng là lần đầu tiên anh chủ động nhắc tới đề tài này sau khi cô trở về. Hạ Thiên nghe thấy Tống Âu Dương hỏi, mới phát hiện mình vừa mới nói cái gì, từ sau khi trở về cô thường ức chế dục vọng muốn tâm sự của mình, nếu như không phải bởi vì chuyện bất ngờ của ba mẹ, hôm nay cô có thể vẫn là cô gái vì để cho ba mẹ cảm thấy mình hiểu chuyện mà. Khẩu thị tâm phi, ba mẹ rời đi, làm cô cần phải hiểu rõ một vài chuyện, cô cần phải lý giải nguyên nhân ba mẹ quanh năm rời đi để cho cô một mình, cũng cần phải đi tìm hiểu vì sao trong lòng bọn họ, những người bọn họ giúp đỡ còn quan trọng hơn so với cô, quan trọng đến mức để cho bọn họ một ngày nào đó sẽ dùng phương thức không còn một mảnh xương rời khỏi cô. Loại chuyện này, không phải người đã từng trải qua, thật sự rất khó để những người đó có thể cảm nhận được một chút về hành trình này. Bởi vì cô có thêm một năm kinh nghiệm, hiểu được nguyên nhân ba mẹ bỏ cô mà lựa chọn lẽ phải, càng hiểu rõ sự tồn tại của bác sĩ không biên giới đến cuối cùng là vì cái gì. Vất vả không? Rất vất vả, nhưng nỗi đau đó, không phải là tự mình tham gia vào công việc đó, nhưng để chứng kiến trực tiếp những đau khổ thế kỷ do thiên tai và con người gây ra. Tất cả những người tham gia vào bác sĩ không biên giới, bao gồm cả ba mẹ cô, bọn họ không phải là những vị thánh sẵn sàng chết bất cứ lúc nào, nhưng tất cả đều có sự cân nhắc và kiên trì của riêng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó bắt đầu từ một niềm tin, bắt đầu từ lòng trắc ẩn cơ bản nhất giữa con người, về sự sản xuất và phát triển của y học, về sự mềm mại và mong muốn từ đáy lòng hy vọng sẽ được giúp đỡ những người bị thương hay bị đau khổ dày vò. Eo bị ôm chặt hơn, lúc môi dưới bị người đàn ông trước mặt cúi đầu ngậm lấy, Hạ Thiên từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, chủ động mở miệng, nghênh đón đầu lưỡi anh dò xét đảo vài cái. Một lúc sau, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt dựa vào trán mình, nhìn đôi mắt đen nhánh của anh dưới bóng đêm, nhìn sự nóng bỏng khiến cô khó có thể nhận lầm, đầu ngón tay ở ngực anh cách quần áo vẽ hai vòng, nhẹ giọng cười nói. Chuyện gì đang xảy ra, vốn là muốn an ủi anh, kết quả lại biến thành anh an ủi em. Tống Âu Dương nắm lấy bàn tay không quá thành thật của cô im lặng một lúc mới nói. Anh có cái gì mà phải an ủi, chuyện rút lui khỏi đội mô hình máy bay. Có gió lạnh thổi qua, Hạ Thiên theo bản năng lại rụt vào lòng ngực anh một chút nữa, nói tiếp. Hôm nay trong bữa tiệc huấn luyện viên nói đoạn đó, thật ra là đang nói chuyện cậu muốn rời khỏi đội, đúng không? Tống Âu Dương nhướng mày, nghe vậy thật sự có hơi ngạc nhiên, mặc dù luôn nói hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, so với những người khác mà nói, hiểu rõ nhau nhiều hơn một chút, nhưng cũng chưa từng cảm thấy sẽ đến mức độ này, hoặc là nói, không nghĩ tới tâm tư của cô đối với mình lại tinh tế đến mức như thế. Lời nói của huấn luyện viên mập mờ như vậy, Kiều Nguyên Nhiên, Lôi Đình bọn họ đều không phát hiện, không ai phát hiện ngoại trừ cô. Chỉ có cô, vì sao? Hạ Thiên nhìn anh hỏi lại. Anh thích mô hình máy bay không như vậy, lại chơi nhiều năm như vậy, vì sao không tiếp tục chơi nữa? Ai nói anh không chơi nữa? Tống Âu Dương nghe vậy bật cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc vào trán cô. Anh chỉ rút lui khỏi đội, không tham gia thi đấu cùng đội nữa mà thôi. Ồ, Hạ Thiên suy nghĩ, lại hỏi. Rời đội là vì muốn học nghiên cứu sinh sao? Nhưng không phải trong đội cũng có học trường học nghiên cứu sinh sao? Đọc full tại chuanfao.vn, Hạ Thiên biết bản thân nghiên cứu sinh thực sự sẽ bận rộn, đặc biệt là chuyên ngành của anh, nhưng trong đội mô hình máy bay cũng có những người học sau đại học. Lý do này là quá nhiều chỗ kỳ lạ, cô không quá tin tưởng. Tống Âu Dương nghe cô nói, nhịn không được cười, không trách cô nói những chuyện này. Dù sao đối với chuyên môn của mình cô cũng chỉ hiểu được một vài chuyện bề ngoài, rất hời hợt. Anh cố gắng dùng những lời đơn giản giải thích với cô. Viện nghiên cứu máy bay không người lái của trường chúng ta có một số cơ quan cơ mật mà tất cả tiến sĩ thạc sĩ mà viện trưởng Ngô mang theo đều phải tham dự vào trong đó, so với nghiên cứu bình thường vẫn có sự khác biệt nhất định, quá cụ thể ta không thể nói với em, cũng không thể nói, chỉ là đến lúc đó sẽ rất bận rộn, vô cùng bận rộn đến mức có thể mỗi ngày đều giống như trong khoảng thời gian tập huấn này. Không có nhiều thời gian để ăn tối và trò chuyện với em, nói như vậy, hiểu không? Mà sở dĩ biết rõ mình muốn rời khỏi đội còn để cho Hạ Thiên tiến vào, một là muốn mượn cách này nói cho mọi người biết sự tồn tại của cô, hai là muốn trong khoảng thời gian này, có thể làm cho cô có thân phận danh chính ngôn thuận ở bên cạnh mình. Hạ Thiên nghe vậy ngốc ngốc gật đầu, hình như đã hiểu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đoạn này cô tổng kết lại chính là sau này anh rất bận rộn, sẽ bận đến mức không có thời gian ở bên cô. Mặc dù có hơi buồn một chút nhưng nó không quan trọng, mọi người không phải là sinh ra để yêu. Vậy mấy người Lôi Đình còn chưa biết chuyện anh sẽ rút lui phải không? Ngày đó ở trong đội, Hạ Thiên nhìn thấy người đọc bài viết đi hỏi thăm Lôi Đình, đều bị Lôi Đình mắng một trận, để cho bọn họ ít ở sau lưng lan truyền tin đồn, tuy rằng không biết bài viết kia là chuyện gì xảy ra, nhưng hiển nhiên Lôi Đình nhận định là trò đùa của người khác như các tạp chí trường học trước kia, không có căn cứ mà thôi. Tống Âu Dương lên tiếng. Chờ trận đấu này kết thúc rồi nói sau, sợ ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của bọn họ, cô suy đoán, Tống Âu Dương mỉm cười cam chịu, nhưng mà, cô lại lo lắng, đến lúc đó bọn họ tức giận không? Dù sao con đường này từ nhỏ đến lớn xem như là anh dẫn đầu, bây giờ nửa đường lại bỏ đi, chắc chắn sẽ làm cho bọn họ cảm thấy có cảm giác bị phản bội, sẽ không? Tống Âu Dương khẽ cười, lại không phải là trẻ con, đây có cái gì mà tức giận? Nhưng mà, Hạ Thiên vẫn luôn cảm thấy có cái gì không đúng, còn muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên nghe được tiếng chuông ở đầu cầu thang ký túc xá vang lên, đến thời gian gác cổng. Cô theo bản năng muốn rời khỏi lòng anh, chỉ là chân phải vừa lui về phía sau một bước nhỏ, một trận trời đất quay cuồng, vị trí hai người thay đổi, người đã bị anh đè lên tường. Cứ như vậy mà đi, Hạ Thiên nhìn người đàn ông chỉ cách mình một hơi thở, buồn cười. Bằng không thì sao, cô đẩy ngực anh một cái. Đừng làm loạn, lát nữa gì quản lý khóa cửa em sẽ không vào được mất. Tống Âu Dương cũng không phải không hiểu chuyện này, nhưng từ lúc nãy cô vì sợ lạnh mà chui thẳng vào trong lòng ngực mình, nhiệt độ trên người vừa đè xuống nhưng bởi vì cô chạy vội mà là tăng lên, lại bởi vì đề tài hai người trò chuyện hơi nghiêm túc, anh không tiện làm gì quá đáng, chỉ là thời gian trôi qua hơi nhanh. Còn không đợi anh tìm thời cơ hội thân mật, đã đến lúc tách ra. Anh không nói nhảm nữa, môi dọc theo trán cô, sống mũi trực tiếp hôn xuống. Đầu lưỡi Hạ Thiên bị anh mút đau đến mức không thở được nữa, không khí xung quanh giống như bị người ta hút khô từng chút một. Cô lấy tay bóp hai bên hông anh, bị anh dùng tay nắm chặt cổ tay, giữ ở hai bên đầu. Cuối cùng, khi Tống Âu Dương buông Hạ Thiên ra, cho dù là ở dưới bóng đêm, cũng có thể nhìn ra rõ ràng hai mắt cô đỏ lên rất nhiều. Vừa mới bắt đầu còn lo lắng người gác cổng, nhưng sớm đã bây giờ là lúc nào vì nụ môi làm cho hít thở trở nên khó khăn này. Đọc full tại chuanfao.vn, lúc Tống Âu Dương vuốt lại tóc vào sửa lại quần áo cho cô, đôi mắt Hạ Thiên vẫn còn ngây ngốc, không tập trung nhìn anh hôn lên mí mắt cô, nhìn cô đang thở hổn hển, lại cúi đầu hôn lên chóp mũi cô, cười siết chặt cái cằm nhỏ của cô thấp giọng nói. Nếu không chúng ta cũng học theo Lôi Đình, đi thuê nhà ở bên ngoài, thế nào? Hạ Thiên vẫn còn chưa tỉnh táo, nửa câu đầu không nghe rõ ràng, chỉ nghe được nửa câu sau, giận dữ liếc anh, đẩy nhẹ ngực anh vài cách nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lưu manh, mặc dù giọng nói của cô không lớn, nhưng ở trong không gian này, không ngăn được Tống Âu Dương nghe rõ ràng, giữ chặt cô cười nhắc lại. Anh nghiêm túc, Hạ Thiên mặc kệ anh, hất tay anh ra, đi được hai bước còn không quên quay đầu lại dặn dò anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ ta đi anh đếm đến 10 mới đi ra. Nói xong không đợi Tống Âu Dương phản ứng, chạy chậm ra khỏi góc tường. Được, một buổi hẹn hò vui vẻ, bởi vì những lời này của cô mà đổi thành. Yêu đương vụng trộm, Tống Âu Dương buồn cười nghĩ, còn thật sự nghe lời đếm từ 1 đến 10. Một lúc sau Tống Âu Dương đi từ phía sau tòa nhà vòng đến trước, đúng lúc nhìn thấy quản lý khóa cửa lại đi vào phòng trực ban. Anh theo thói quen ngẩng đầu nhìn lên trên, quả nhiên nhìn thấy trên cửa sổ cầu thang tầng 3, có một cái đầu nhỏ ló ra bên ngoài, thấy anh ngẩng đầu lên, lại vươn cánh tay nhỏ bé về phía anh rồi vẫy vẫy. Thấy anh cũng giơ tay vẫy vẫy với mình, mới thu cái đầu nhỏ lại tiếp tục lên tầng. Sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ? Từ Bắc Thành đến Hàng Châu, lái xe hơn 10 tiếng đồng hồ trước khi thi đấu 2 ngày, 5 giờ sáng, mười mấy người tập trung ở trước cổng trường, đi xe buýt trường học đến Hàng Châu. Sau đó Hạ Thiên mới biết được trận chung kết này có quy mô toàn cầu. Tại vòng loại vào đầu năm nay, đội mô hình máy bay của Đại học Bắc Kinh đã nổi bật hơn 100 đội của các trường đại học trong nước. Trở thành đại diện cho Trung Quốc đấu với hơn 70 quốc gia trên thế giới theo đuổi huy chương vàng vô địch. 2 ngày trước khi liên hoan, mặc dù huấn luyện viên trường học nói đã không ít lần giành huy chương trong các cuộc thi trong và ngoài nước, nhưng theo lời của Tống Âu Dương mà nói, lần này vẫn có chút khác biệt bởi vì ban tổ chức cuộc thi này là Hiệp hội Thể thao Hàng không Trung Quốc cứ 2 năm một lần, năm nay là lần thứ 2. Nhà vô địch đầu tiên là đội trưởng Brabant từ Đại học Tự do Bruxelles, Bỉ. Trong cuộc thi quốc tế do chính nước mình tổ chức, chức vô địch đầu tiên lại để mất vào tay một nhà khác, thực ra cũng là một cú đánh không hề nhỏ đối với các trường đại học tham dự, nên lần này ai cũng cẩn trọng hơn. Mà lần này cũng nhìn thấy đội đã phát huy xuất sắc giống như Đại học Bắc Kinh, chính là Đại học T mà Hạ Thiên đã xem trong video lần đó. Vào buổi trưa cả nhóm người dùng bữa tại trạm dịch vụ trên đường cao tốc, sau khi nghỉ ngơi một lát, họ tiếp tục lên đường. Sau giờ nghỉ trưa, những người trên xe trở nên hăng hái hơn và dần dần bắt đầu nói chuyện. Tống Âu Dương và Hạ Thiên ở phía bên phải của hàng cuối cùng, cách chỗ ồn ào phía trước một chút. Lúc anh tỉnh dậy, Hạ Thiên vẫn còn dựa vào anh ngủ say, anh giúp cô lấy quần áo che nửa trên người, rồi ôm cô vào lòng để cô tựa vào thoải mái hơn. Anh lấy theo tai nghe tìm một bộ phim cũ xem được một lúc thấy điện thoại của cô đặt ở trước mặt rung lên, Tống Âu Dương ấn nút tạm dừng phim, cầm lấy nhìn màn hình điện thoại, là một dãy số xa lạ. Anh dùng bàn tay ôm cô vỗ nhẹ vào nhưng Hạ Thiên không hề phát hiện, tiến đến bên tai gọi cô vài lần mới đánh thức nàng dậy. Cô còn mang theo vẻ mặt ngái ngủ, thật sự vẫn chưa ngủ tỉnh, lòng bàn tay cô dán vào hai mắt không mở ra được, chán ghé vào vai Tống Âu Dương, lấy điện thoại đặt ở bên tai cúi đầu nói. Xin chào, Tống Âu Dương nhìn từ đầu đến cuối, nuông chiều lắc lắc đầu, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cô, nghiêng đầu hôn lên tóc cô, rồi mới tiếp tục xem phim của mình. Lực tựa vào bả vai mình bỗng nhiên không còn, Tống Âu Dương theo bản năng quay đầu nhìn sang, nhìn thấy mặc dù Hạ Thiên vẫn chưa tỉnh táo như trước nhưng trong mắt cũng khó nén được sự kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt cô chớp chớp vài cái, không rõ ràng hỏi ngược lại cho người ở đầu bên micro một câu. Một câu này, nói bằng tiếng Pháp. Trong nháy mắt ngoài cửa sổ bởi vì tiếng gió vụt nhanh qua, tiếng nói chuyện trong xe tất cả đều đóng băng, bao gồm cả trái tim vừa mới bình tĩnh của anh. Có lẽ cảm thấy được ánh mắt của anh, sau khi sự kinh ngạc của Hạ Thiên qua đi, dương mắt nhìn Tống Âu Dương bên cạnh, cả người tỉnh táo, trên mặt mang theo nụ cười, cười thấp giọng nói với anh là bạn bè mình quen biết khi còn ở nước ngoài. Tống Âu Dương thở ra một hơi nhỏ đến mức khó phát hiện, gật đầu, quay đầu tiếp tục xem phim trong điện thoại. Bởi vì ở trên xe cũng không tiện nói chuyện, Hạ Thiên không nói nhiều, chỉ là lúc nói chuyện, lơ đãng nhìn Tống Âu Dương vài phần 10 giây, nghi ngờ anh có thể nghe hiểu tiếng Pháp. Tán gẫu không được mấy câu, cô nói với đối phương mình ở trên xe không tiện gọi điện thoại, chờ cô xuống xe sẽ trả lời anh ta, liền cúp điện thoại. Liều không vài câu, nàng cấp đối phương nói chính mình ở trên xe không quá phương tiện giảng điện thoại, chờ nàng xuống xe sẽ cho hắn về quá khứ, liền đem điện thoại cắt đứt. Vừa mới vừa cúp điện thoại, Hạ Thiên đang lưu dãy số này vào trong danh bạ, Bạch Liên Khởi ngồi ở hàng ghế trước hai người quay người nằm sấp trên lưng ghế nhìn Hạ Thiên tò mò hỏi. Chị dâu, chị vừa gọi điện thoại là nói tiếng nước nào? Tiếng Pháp, hay tiếng Đức? Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn anh ta cười cười, trả lời. Tiếng Pháp, đọc phun tại chuôn phao, VN, chị dâu sao còn có thể nói tiếng Pháp, còn thuần thục như vậy sao? Chị đã học được từ nhỏ hả? Hạ Thiên, một tiếng, ba mẹ tôi lúc học đại học có học môn tự chọn là tiếng Pháp, hai người bọn họ đều học không tệ, từ nhỏ đi theo bọn họ mưa dầm thấm đất cho nên cũng biết một chút. Land Rover ngồi bên cạnh Bạch Liên Khởi nghe vậy cũng quay đầu. Chị dâu nhỏ cũng quá khiêm tốn rồi, nếu như không phải biết chị ngồi ở phía sau chúng ta tôi đều cho rằng đó là người nước ngoài, một chút giọng cũng nghe không ra. Bạch Liên Khởi nghe vậy gật đầu. Đúng vậy, cảm ơn, Hạ Thiên lịch sự cười với bọn họ, đặt điện thoại lên trên kể. Tiếng Pháp học có khó không? Bạch Liên Khởi hỏi lại. Tiếng Anh của em cũng chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, cũng được, được học từ nhỏ thì sau này lớn lên chắc là sẽ dễ hơn một chút. Hạ Thiên suy nghĩ đến chuyện gì đó đó. Không nói với anh ta, thật ra từ nhỏ cô đã rất có thiên phú về ngôn ngữ, ngoại trừ tiếng Pháp, còn biết chút tiếng Đức và tiếng Ý, chỉ là hai thứ tiếng đó không giỏi bằng tiếng Pháp, nhưng giao tiếp nói chuyện cơ bản không thành vấn đề, thậm chí sau này tiếng Quảng Đông cũng là năm ngoái trước khi đi đào tạo ở Thụy Sĩ đã học cùng một cô gái Hồng Kông không bao lâu, nắm được phần lớn cách phát âm. Bạch Liên giống như một bảo bối tò mò, ôm lưng ghế còn muốn hỏi tiếp. Tống Âu Dương ở một bên liếc qua, giơ tay lên làm động tác đè xuống, nói với anh ta. Ngồi xuống thắt dây an toàn, trên đường cao tốc cậu cũng dám lộn xộn với tôi. Bạch Liên Khởi uất ức nhìn Hạ Thiên, đáp, ồ, Hạ Thiên nhìn bật cười an ủi anh ta. Sau này có thời gian sẽ nói chuyện với cậu, người kia nghe vậy, mỉm cười, lùi về ghế ngồi xuống. Một nam sinh lớn như vậy thực sự giống như một đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiên cười cười thu lại tầm mắt nhìn sang một bên, thấy Tống Âu Dương vốn đang nhìn cô cảm nhận được lúc cô quay đầu sang, khẽ mím môi, dường như là muốn nói cái gì đó, nhưng lại không nói, chỉ cố định tầm mắt ở trước mặt bộ phim. Giả vờ là mình đang xem rất nghiêm túc, lúc đầu Hạ Thiên thấy hơi khó hiểu, sau đó nhớ lại cảm thấy vẻ mặt kia của anh hình như mình đã từng nhìn thấy. Một lúc sau cũng hiểu được. Vẻ mặt lúc này của anh cũng không phải là giống với lần liên hoan hai ngày trước, mình đã xem qua video phỏng vấn của anh, buổi tối sau khi trở về ký túc xá anh nhìn thấy vẻ mặt của mình trong gương sao. Buổi tối hôm đó sau buổi hẹn hò ở dưới tầng trở lại ký túc xá, Hạ Thiên mới nhớ còn vấn đề đã quên hỏi anh, chính là câu cuối cùng trong video kia, người quay video, còn có cái tên mà cả phóng viên và Tống Âu Dương đều nhắc tới. Đỗ Mộng Nhàn, cô đã quên hỏi anh, người kia là ai? Đọc full tại chuôn phao, VN, vốn là muốn gửi WeChat hỏi, lại nghĩ cách màn hình điện thoại, cũng không nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, liền muốn ngày hôm sau gặp mặt rồi nói sau, ai biết hai ngày sau, bọn họ vội vàng đóng gói đồ đi dự thi, mà học kỳ này phần lớn lịch học của cô cũng tập trung ở hai ngày thứ năm, thứ sáu, nên không tìm được cơ hội thích hợp. Lúc này nhìn biểu cảm trên mặt Tống Âu Dương, lại bỗng nhiên nhớ đến cái này. Hạ Thiên tiến lại gần anh, tháo tai nghe bên cạnh anh, khi anh quay đầu nhướng mày nhìn mình cười nhỏ giọng hỏi anh. Anh đoán xem người vừa gọi điện thoại cho em là ai? Tống Âu Dương nhìn cô, không phải em nói là người bạn quen ở nước ngoài sao? À đúng, cô vừa mới nói với anh, Hạ Thiên xấu hổ 2 giây, không nản lòng, lại tiếp tục nói. Hôm đó liên hoan xong trở về dưới tầng ký túc xá em nói với anh có lần cứu cậu bé, hai bác sĩ thay phiên nhau phẫu thuật hơn 30 tiếng đồng hồ mới kéo đứa bé từ quỷ môn quan trở về còn nhớ không? Tống Âu Dương đáp, lập tức rất nhanh phản ứng lại. Cho nên anh ta là một trong những bác sĩ đó. Chuyện này có thể đoán được. Người Pháp, anh nhướng mày hỏi lại. Hạ Thiên lắc đầu, người Bỉ, Tống Âu Dương, 90, người ở miền Nam nước Bỉ đều nói tiếng Pháp, không có gì ngạc nhiên. Chỉ là, Tống Âu Dương nhìn đồng hồ đeo tay tính toán thời gian, lúc này Bỉ cũng chỉ là 9 giờ sáng chứ. Sáng sớm ăn sáng xong liền gọi điện thoại cho bạn gái người khác. Còn gì nữa không? Anh im lặng một lúc bỗng nhiên lại mở miệng hỏi cô. Hả, Hạ Thiên bị câu hỏi vô lý của anh làm cho choáng váng, nhất thời quên mất mình định nói gì. Tống Âu Dương cười, dứt khoát tắt bộ phim trong điện thoại đi, nghiêng đầu nhìn cô nói. Lúc nãy anh ta gọi điện thoại cho em làm cái gì? Không phải em muốn nói với anh sao? Hạ Thiên nhìn anh nhăn mũi, trên mặt mang theo một chút quẫn bách bị người khác vạch trần, đang suy nghĩ là đạo hạnh của mình quá nông, hay là đạo hạnh của anh quá sâu. Tống Âu Dương lại cười, thật cảm thấy nha đầu này thật sự quá đáng yêu rồi, vẻ mặt này là bộ dạng. Nơi này có giấm anh mau tới ăn, còn không phải là lại ông tôi ở bụi này sao? Vừa mới vốn dĩ bởi vì này điện thoại ục ục toát ra mùi chua nhưng thật ra bởi vì câu hỏi của cô tạm thời đè xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí bên cạnh hai người cũng không có người ngồi, anh thừa dịp không có người chú ý, đưa tay nắm lấy cằm cô nghiêng người hôn lên môi cô, đầu lưỡi lẻn vào đảo hai vòng, rất nhanh đã buông ra, dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe được nói cho cô biết. Ăn giấm, tác giả có chuyện muốn nói, lưu ý, đoạn văn ngắn mà Hạ Thiên nói được sửa đổi từ một đoạn trong lời của Nhật ký bác sĩ không biên giới. Lời tri ân đến những góc khuất của thế giới mà không ai chú ý đến, làm những việc không liên quan và xa vời trong xã hội, để giúp đỡ những người không quen biết. Cách chương.